Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982. Bị vứt bỏ cô gái. 6. Một càng, chúng ta đến thời điểm chỉ có điện hạ ngài một người, vài người lập đường cái. Tô Sa Vân cầm năng nguyên thạch không nói gì. Sau một lúc lâu, mới mở miệng, chúng ta trở về, không quá nhiều lâu. Hắn mang theo phù ấn sư đứng ở một chỗ phòng ở trước mặt. Này tinh cầu không có khai phá, phần lớn đều là một ít gia tộc mạch khoáng. Này ra nhìn qua so với nơi này đại đa số phòng ở đều phải hảo. Diệp Thiều Hoa trở về sau tình huống tốt hơn nhiều. Nàng cũng không có vội vã đi khắc ấn một khắc khối năng nguyên thạch phù ấn. Vừa mới ép buộc trong chốc lát trước mắt cũng không có gì khí lực. Chờ ngày mai đến trường phía trước tái khắc một cái cầm cửa hàng nhìn xe monster trước mắt nàng. Chích ngồi ở sofa thượng, mở ra chính mình quang não. Thân thủ làm cho người máy quản gia lại đây. Bắt đầu ghi lại chính mình yếu cải tạo số liệu. Vừa ghi lại đến một nửa. Chợt nghe phá người máy mở miệng. Chủ nhân, bên ngoài có khách nhân, Diệp Thiều Hoa trên thực tế tinh thần lực cũng cảm giác được. Còn biết thì phải là phía trước ở trên đường gặp kia nhất hỏa nhân. Nàng xem phá người máy liếc mắt một cái. Người mở cửa đi, lập tức thu hồi quang não thượng số liệu. Đứng dậy đi tới cạnh cửa. Phía sau người máy đã muốn khống chế được đem cửa mở ra. Các ngươi tìm ai? Diệp Thiều Hoa nhận ra dẫn đầu nam nhân. Khả nàng đánh giá này nam nhân lúc ấy hẳn là nhận thức không ra nàng. Tuy rằng đi vào thế giới này không có bao nhiêu lâu, nhưng thú nhân tinh thần cuồng bạo miêu tả nàng là nghe qua. Tổng thể mà nói, chính là lục thân không nhận. Tô Sa Vân nhìn trước mặt mặt không chút thay đổi miết hướng nữ nhân của hắn. Đối phương sắc mặt thực bạch, thần sắc cũng là cực đạm, trên mặt thượng là trong trẻo nhưng lạnh lùng đến không được biểu tình. Nhưng một tay cắm ở giáo phục đâu lý thời điểm, lại có thể cảm giác được một cỗ lười nhác ý tứ hàm xúc. Tô Sa Vân vốn muốn nói cái gì hãy nhìn đến nàng lạnh như thế biểu tình. Thu hồi đến bên miệng mà nói, bên người phù ấn sư nguyên vốn tưởng rằng nơi này ở hẳn là một cái đại phú đại đắt tiền người ta. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa phía sau kia đã sớm nên bị đào thải ra đi người máy. Sửng sốt hạ mới nói, chúng ta ở tại ngươi cách vách. Về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn, nga, Diệp Thiều Hoa gật gật đầu. Sau đó đóng cửa, cửa bị đóng rồi, Tô Sa Vân bên người nhân cảm thấy này nữ hài tử rất hung một chút. Tô Sa Vân cũng là xuất ra đâu lý năng nguyên thạch. Thấy được năng nguyên thạch thượng phù ấn liền một cái nho nhỏ y tự. Hắn thấy được, bên người phù ấn sư tự nhiên cũng thấy được, từng cái năng nguyên thạch dưới đều có phù ấn sư chính mình ấn ký. Giống cái loại này nổi danh hào đại sư làm được năng nguyên thạch. Vừa chảy tới ở chợ thượng sẽ bị vài cái đại gia tộc tranh nhau thương. Nay Giả Mã Đế Quốc tối nổi danh chính là Giả Mã Đế Quốc phù ấn sư tổ chức hội trưởng đệ tử. Cấp đại sư đừng phù ấn sư thôi dịch, hắn là phù ấn sư hội trưởng 10 năm tiền thu đệ tử. Trước mắt đã muốn trò giỏi hơn thầy mà thắng đối với La Môn Sơ kỳ quái. Này phù ấn sư ký hiệu, ta chưa từng có gặp qua. Tô Sa Vân bên người phù ấn sư tưởng phá đầu, cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ đi ra. Sao Diệp Thiều Hoa trở lại đại sảnh, ăn quản gia chậm thôn thôn đưa tới được dinh dưỡng tề. Sau đó nằm ở ngủ trên giường vừa cảm giác, ngày hôm sau nàng đem chính mình buổi sáng khắc tốt năng nguyên thạch đưa đến cửa hàng. Bán năng nguyên thạch lão bản cũng chỉ là một người bình thường. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa lấy ra nữa sơ cấp năng nguyên thạch độ sáng. Nhìn sau một lúc lâu, người này năng nguyên thạch tuy rằng sói mòn năng lượng thiếu, nhưng chỉ là sơ cấp năng nguyên thạch, bình thường sơ cấp năng nguyên thạch tốt nhất cũng chỉ bán 80 tinh tệ một cái. Trung cấp năng nguyên thạch thấp nhất 1.000 một cái, người này tỷ lệ có vẻ hảo, một cái cho ngươi 300. Năm ta cho ngươi 1.000 ngũ như thế nào, giá Diệp Thiều Hoa phía trước ở tinh trên mạng cha quá. Này lão bản cũng không có hố nàng, nàng năm tất cả đều bán cho hắn, còn dùng 100 tinh tệ mua 15 cái không có khắc sơ cấp năng nguyên thạch. Này tinh cầu, bình thường dinh dưỡng tệ cũng chỉ yếu 10 cái tinh tệ. 1000 ngũ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đủ nàng đi mua vài cái linh kiện. Trong nhà cái ngốc kia người máy cần cải tạo địa phương không nhiều lắm. Diệp Thiều Hoa nghĩ sẽ tìm Dũng Nước Sơn trở về. Một lần nữa soát nhất soát là đến nơi. Diệp Thiều Hoa ở trong này thị trang tượng đi dạo một chút. Mua hảo vài thứ, sau đó cho 20 cái tinh tệ. Làm cho người ta đuổi về chính mình trụ địa phương liền đi trở về. Trở về sau đem 10 khối sơ cấp năng nguyên thạch đều khắc lại phù ấn. Bất quá lúc này đây nàng tính lại đi phía trước cái kia cửa hàng. Chuẩn bị đổi cái cửa hàng. Chính là lúc này, nàng mua gì đó đến. Diệp Thiều Hoa đem lấy đến chính mình phòng thí nghiệm. Bắt đầu chỉnh sửa tiểu nhiêu. Kiều một ngày khóa, chạng vạng nàng cầm dinh dưỡng tệ thời điểm. Môn bị nhân sao mở. Là cách vách kia hỏa nhân. Diệp tiểu thư, này là chúng ta ra đầu bếp vừa làm bữa tối. Chúng ta thiếu gia làm cho ta đưa tới cho ngươi một phần, cách vách phủ ấn sư bưng một chén tản ra. Mùi cơm cùng đồ ăn lại đây, ăn vài thiên dinh dưỡng tề Diệp Thiều Hoa, nhận này phân bữa tối. Hay ta cảm ơn các ngươi thiếu gia, phủ ấn sư cười nói không khách khí. Bất quá hắn mắt sắc nhìn đến, Diệp Thiều Hoa phía sau cái kia người máy giống như thay đổi một cái bộ dáng. Sao sao Diệp Thiều Hoa tự nhiên không biết. Nàng rời đi cửa hàng không bao lâu, nay cửa hàng liền vào hai người, lão bản vừa thấy bên ngoài nghe phi hành khí, lập mã nhiệt tình chiêu đãi đối phương, chúng ta thiếu gia cần phẩm chất tốt nhất không có khắc trung cấp năng nguyên thạch đi theo một. Thiếu niên mặt sau nhân rõ ràng lưu loát nói, không có khắc trung cấp năng nguyên thạch, người này ít nhất là một cái trung cấp phù ấn sư. Lão bản thái độ càng thêm cung kính. Đem trong điếm phẩm chất tốt trung cấp năng nguyên thạch lấy ra nữa cấp thiếu niên Simon sơ thiếu. Niên cúi đầu, chậm rãi tìm kiếm, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở khắc cấp thấp năng nguyên thạch thượng. Kia năng nguyên thạch thoạt nhìn rất tinh thuần, so với hắn gặp qua cao cấp năng nguyên thạch đều phải tinh thuần. Thiếu niên lập mã đi qua đi lấy đứng lên vừa thấy. Cầm trong tay sau, ánh mắt mạnh trừng lớn. Hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, hắn hiểu được lão bản liền như vậy tùy tiện bày ra đến. Hẳn là không biết này năng nguyên thạch kỳ lạ chỗ, hắn ra vẻ chấn định hỏi, lão bản, nhà các ngươi còn có như vậy năng nguyên thạch sao? Ta tất cả đều yếu, còn có, ai vậy làm, một cái tiểu cô nương, hẳn là nhà nàng lý nhân làm, lão bản không có phát hiện cái gì không đúng. Hắn lấy 500 tinh tệ giá bán đi, qua tay liền buôn bán lời 1000 tinh tệ, tương đương với hắn 10 thiên kiếm tiền, tự nhiên cao hứng, chờ thiếu niên đến phi hành khí thượng, phía sau đi theo cấp dưới mới nói. Jesse thiếu gia, có cái gì không thích hợp sao? Jesse khống chế được chính mình kịch liệt nhảy lên trái tim. Mặc dù hắn biết phi hành khí thượng không có nhân nghe lén, vẫn là thấp giọng nói. Này ngũ khối năng nguyên thạch, mỗi một khối bắt đầu dùng dẫn đạt tới 90%. Thuộc hạ đằng, một chút đứng lên. 90%, người xác định, người xem Simonser, Jesse trực tiếp đem một khối năng nguyên thạch đưa cho thuộc hạ. Đối phương tiếp nhận đến, cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ từng có tinh thuần năng lượng. Mắt sáng như đuốc nhìn về phía Jesse. Thiếu gia, này nhân chúng ta nhất định phải tìm ra. Ngoặc kép, hết chương.